Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 210, chương 211, Đại hội 6. Mực mị buông ra hai móng. Thu hồi võ hồn, quay người lại, túm eo thon nhỏ, chậm rãi đi xuống đấu hồn tràng. Bỉ Bỉ Đông nhìn Chu Trúc Thanh một cái, vừa liếc nhìn mực mị, cười nói tử thần miện hạ thật đúng là đối với một loại nào đó nữ tử tình hữu độc chung a. Mục Thanh lông mày nhướn lên, cười nói đúng vậy a, ta chính là thích giáo hoàng đại nhân cô gái như vậy, thích đến tận xương tủy. Hai người giữa lúc nói chuyện, mực mị đã trở về tới rồi, mà phía dưới đấu hồn tràng lên mới đấu hồn lần nữa bắt đầu. Mục Thanh gãi đầu một cái, có chút nhàm chán. Ngay từ đầu nhìn người khác đấu hồn rất thật có ý tứ, thế nhưng nhìn nhiều hơn cũng sẽ chán. Bây giờ hai cái hồn thánh ở nơi nào cứ đấu sinh tử, đáng tiếc theo Mục Thanh chính là newbie lẫn nhau mổ, rất không thú vị, đi rồi không có ý nghĩa. Mục Thanh đứng dậy, thấp giọng lẩm bẩm, xoay người đi ra ngoài. Cùng hắn cùng đi đám người Chu Trúc Thanh đồng thời đứng lên. Chu Trúc Thanh còn hướng về phía Bỉ Bỉ Đông đi lễ, lúc này mới mặt đầy áy náy đuổi theo Mục Thanh. Chỉ bất quá vừa rời đi giáo hoàng điện, trên mặt Chu Trúc Thanh áy náy liền không có tin tức biến mất rồi. Hôm nay 24 lần đấu hồn không có tua trống, đánh xong liền phải quyết ra 24 trên đại lục thế lực cường đại nhất. Chỉ là, những thế lực này bên trong, không có hai đại đế quốc, không có Sử Lai khác, càng không có còn sống Thượng Tam Tông một trong Hạo Thiên Tông. Nhắc tới, giống như là một trò đùa, căn bản không có nguyên lai Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông bá khí. Đương nhiên, bản cũ Hạ Tứ Tông, bây giờ tất cả đều là võ hồn điện chân chó, phỏng chừng, còn có thể lần nữa trở thành Hạ Tứ Tông, mà Thượng Tam Tông. Người muốn trở thành Thượng Tam Tông, trong tông môn ít nhất phải có cái phong hào đấu la chứ. Bằng không, chính ngươi cũng không dám tiếp cái danh hiệu này. Dù sao, muốn mang vương miện, nhất định nhận nó nặng a. Thú vị chính là, bắt đầu từ ngày mai, 24 thế lực, liền muốn theo thứ tự giao thủ. Cuối cùng, thắng trận nhiều nhất tiền tam cái thế lực, sẽ trở thành mới Thượng Tam Tông. Cái này đánh một cái, phải đánh chừng mấy ngày, không có ý nghĩa. Mục Thanh dưới mũ trùm trong hai mắt, thoáng qua một tia lười nhác, bỗng nhiên hơi nhớ nhung kiếp trước máy vi tính cùng điện thoại di động. Làm sao phá, đi tới tử thần giáo nơi đóng quân. Mục Thanh đứng ở cửa, ngẩng đầu lên, nhìn xem cửa biển, suy nghĩ một chút, mở miệng nói các ngươi đi về trước đi. Mục Xuân, Mục Hạ. Bồi ta tại Vũ Hồn Thành đi một chút. Vâng, mọi người gật đầu một cái. Mục Xuân cùng Mục Hạ đáp một tiếng. Tháo xuống mũ trùm, Mục Thanh mang theo Mục Xuân cùng Mục Hạ hai chị em. Xoay người đi một bên khác, người đến người đi trên đường phố. Mục Thanh trong lúc giật mình về tới mấy năm trước. Khi đó chính mình, vẫn là một cái tầm thường hồn vương. Cẩu tại Vũ Hồn Thành trong. Mượn đường hạo cứu vớt đường tam cùng tiểu vũ cơ hội. Mang đi Chu Trúc Thanh. Bây giờ, nhớ lại, đều có chút khó tin. Đi qua đi lại, Mục Thanh bất chi bất giác đi tới năm đó cửa tiệm rượu. Quay đầu, nhìn thoáng qua quen thuộc khách sạn. Hắn bỗng nhiên cười, giơ tay lên, chỉ vào khách sạn, nói đến còn nhớ nơi này sao? Nhớ kỹ, Mục Xuân đáy mắt thoáng qua vẻ kích động. Ôn nhu nói đến, giơ chân lên, Mục Thanh đẩy cửa ra, đi vào, đi tới quen thuộc chỗ ngồi, ngồi xuống, gọi một ly thức uống, ngụm nhỏ uống, ánh mắt xuyên thấu qua trên cửa sổ thủy tinh, nhìn về phía đường phố, trong nháy mắt, một đôi quen thuộc cặp mắt, đập vào mi mắt, Chu Trúc Thanh đẩy cửa ra, đi vào, Mục Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói, sao ngươi lại tới đây? Ngồi ở đối diện hắn, Chu Trúc Thanh đồng dạng gọi ly thức uống, quay đầu lại, nhìn Mục Thanh một cái cùng phía sau hắn Mục Xuân tỉ muội, cười nói ta nhớ được, năm đó, ngươi cũng là ngồi ở chỗ này. Vâng, Mục Thanh gật đầu một cái. Cảm ơn. Lúc này, nhân viên phục vụ đưa tới thức uống. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái. Nói cảm ơn, bưng lên thức uống. Uống một hớp, lúc này mới nhìn về phía Mục Thanh. Cười nói, ngươi biết. Ban đầu lúc ta nhìn thấy ngươi, trong lòng đang suy nghĩ gì sao? Nói một chút coi, ta khi đó đang suy nghĩ. Lần này, ta nhất định cùng ở bên cạnh ngươi. Cho dù chết, cũng muốn chết ở trước mặt ngươi. Chu Trúc Thanh bình tĩnh nói đến. Mục Thanh đáy mắt, thoáng qua một tia nhu hòa. Cười một tiếng, nói đến còn tốt. Chật vật, chúng ta chịu đựng nổi. Đúng vậy a, thở dài. Chu Trúc Thanh quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ rộn rịp đường phố. Bỗng nhiên, Chu Trúc Thanh quay đầu lại, nhìn về phía Mục Thanh, thả xuống trong tay thức uống, nói đến, đi thôi, dẫn ta đi xem ngươi cùng Mục Xuân tỉ muội nhận biết địa phương. Được, Mục Thanh thả xuống trong tay thức uống, lại lấy ra một cái kim hồn tệ, để lên bàn, mang theo ba người, đi ra khỏi quán rượu. Dọc theo quen thuộc đường phố, bốn người quanh đi quẩn lại, lần nữa đi tới Vũ Hồn Thành nô lệ thị trường. Giơ tay lên, Mục Thanh chỉ vào thị trường, cười nói, ban đầu, ta đúng là đang nơi này, mua Mục Xuân tỉ muội. Bây giờ suy nghĩ một chút, thời đó lão bản kia, còn lừa ta đây. Bốn người đi vào nô lệ thị trường, Mục Thanh đáy mắt đông lại một cái, nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó, 10 cái thân mặc trường bào màu đen nữ nhân, đang tại mua nô lệ. Trên trường bào, thêu tử thần giáo ký hiệu, Mục Thanh sờ cầm một cái, nói đến ta nhớ được, mua nô lệ thật giống như là cấm chứ. Không đúng, Chu Trúc Thanh bình tĩnh nói đến, không phải sao, Mục Thanh đích xác có chút không nhớ rõ. Dù sao, thật dày bộ luật, quả thật là chính là cao nhất thôi miên lợi khí. Còn không có lật mấy tờ, Mục Thanh liền muốn phạm buồn ngủ. Ừ, tử thần giáo cấm chỉ chính là cướp đoạt nhân khẩu, chèn ép thuộc hạ, cũng không có cấm chế mua bán nô lệ. Dù sao, mua về làm tử thần giáo tín đồ, vẫn tốt hơn đi làm nô lệ. Chu Trúc Thanh cười nói, cũng phải, Mục Thanh gật đầu một cái. Rất nhanh, 10 cái thần xuống xứ, mang theo 100 cái nữ đầy tớ. Đi ra nô lệ thị trường, nhìn xem bóng lưng của các nàng. Mục Thanh nói đến ta thật giống như nhớ kỹ. Chúng ta không có ở Vũ Hồn Thành mở ra nơi đóng quân chứ. Bây giờ nơi đóng quân, vẫn là Bỉ Bỉ Đông sắp xếp. Các nàng làm sao chạy đến Vũ Hồn Thành đến mua người. Bởi vì, bên ngoài cạnh tranh nghiêm trọng a, toàn bộ đại lục lên. Chỉ có Vũ Hồn Thành vẫn là tử thần giáo đất trống. Cũng không biết ngươi là nghĩ như thế nào, lại không cho phép tử thần giáo tới nơi này truyền giáo. Vì vậy, liền có rất nhiều thần xuống xứ, mạo hiểm tiến vào Vũ Hồn Thành, mua nô lệ, chuyển hóa tín đồ, lại mang ra khỏi Vũ Hồn Thành, trở lại thành phố gần nhất trong, đổi lấy phần thưởng của ngươi. Chu Trúc Thanh bình tĩnh tự thuật đến, cười một tiếng, Mục Thanh không có giải thích, dù sao. Nếu như là không có gì bất ngờ xảy ra, mấy năm sau, Vũ Hồn Thành liền bị Đường Tam hoàn toàn xóa đi, mấy trăm ngàn người toàn bộ tử vong, còn truyền cái gì dạy? Đến lúc đó, Mục Thanh đi một chuyến, trực tiếp liền đem những linh hồn này thu vào linh hồn chi thư chung, đơn giản, nhanh gọn, mấy vị hồn sư đại nhân, các ngươi là muốn tới mua nô lệ sao? Ở đây ta dành. Muốn mua dạng gì nô lệ, đều có thể nói với ta. Nhìn xem tấm này quen thuộc, nghe bên tai quen thuộc đối thoại. Mục Thanh bỗng nhiên cười. Đại nhân, ngài cười cái gì? Ta có gì không đúng sao? Bọn buôn người nhìn xem Mục Thanh nụ cười. Bỗng nhiên có chút sợ hãi. Cúi đầu quan sát một chút trang phục của mình. Không có cái gì không đúng à? Đưa tay vỗ bả vai của hắn một cái. Mục Thanh cười nói, không có việc gì. Phía trước dẫn đường, chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.